Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 946, chương 947, Thế giới chi lực. Canh thứ nhất, câu tất cả. Sau cùng một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật là một khối hình sáu cạnh bảo thạch. Lý Trường Sinh làm sao cũng tìm không thấy liên quan tới nó tin tức. Khối này bảo thạch đại khái dẫn không phải yêu tinh thế giới hoặc là thâm uyên vị diện đồ vật. Vô cùng có khả năng đến từ vị diện khác. Đến mức bảo thạch công hiệu. Lý Trường Sinh hơi thử một cái. Không có kiểm tra xong nó hiệu quả. Chỉ biết là bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ đặc thù năng lượng. Hắn cũng sẽ không mạo muội để yêu sủng nếm thử hấp thu. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể cất kỹ hình sáu cạnh bảo thạch. Tính toán đợi sau này hãy nói. Tại Lý Trường Sinh chỉnh lý xong không gian túi tất cả thu hoạch về sau. Thời gian đã qua gần 2 giờ. Giờ phút này, thâm uyên ý thức tịnh hóa rốt cục đi vào đuôi kỳ. Cũng chưa từng xuất hiện, càng là tịnh hóa đến đằng sau thâm uyên ý thức thì càng ngưng tụ hiện. Tượng, nếu không sợ là cần thời gian dài hơn. Trừ cái đó ra, tại trong quá trình luyện hóa, sinh ra từng tia từng sợi không thể gọi tên khí thể. Như hơi mở yên lam đồng dạng bồng bềnh tại thiên đường chi môn bên trong. Ngưng tụ thành một đoàn nhỏ. Cũng không biết để làm gì đồ. Lý Trường Sinh tĩnh tâm chờ đợi lên. Không có chờ đợi bao lâu. Theo sau cùng một tia thâm uyên ý thức bị triệt để luyện hóa. Bốn phía về tạo nên khánh linh thanh âm. Tiếp lấy một đoàn nhỏ huyền hoàng công đức chi khí phá không rơi xuống. Chợt liền bị Lý Trường Sinh lấy đi. Cái này một đoàn nhỏ huyền hoàng công đức chi khí. Đại khái là tương đương với chém giết một đầu ác ma thống lĩnh nửa thành. Tuy nhiên xem ra không nhiều. Nhưng thắng ở cuồn cuộn không dứt. Lấy Lý Trường Sinh tinh thần lực khôi phục tốc độ. Mỗi ngày có thể luyện hóa 4 lần. Chỉ cần tiếp tục 5 ngày xuống tới. Tương đương với chém giết một đầu ác ma thống lĩnh. Không chỉ có như thế. Tại hắn khôi phục tinh thần lực trong lúc đó. Hắn còn có thể để Ninh Bích Chân khống chế quang ám chi môn. Dù là Ninh Bích Chân chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy năng. Nhưng một ngày 2 lần chung quy có thể thực hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này sẽ thành vì bọn họ ngày sau thu hoạch được công đức huyền hoàng chi khí đầu to. Tự nhiên để Lý Trường Sinh vui mừng quá đỗi. Chỉ cần kiên trì bền bỉ tích lũy mấy tháng. Tích lũy huyền hoàng công đức chi khí cũng đủ để cho một kiện hạ phẩm thế giới kỳ vật thăng giai là trung phẩm, đến mức giết người không dính nhân quả loại hình đặc thù năng lực. Cái kia nhất định phải hữu hải lượng công đức huyền hoàng chi khí mới được. Mới có thể thành tựu công đức thánh khí. Công đức chí bảo, toàn bộ yêu tinh thế giới tuyệt đối không cao hơn hai tay số lượng. Nói không chừng so lang hoàn chí bảo càng thêm thưa thớt. Lý Trường Sinh cũng không biết cụ thể số lượng cần. Chỉ biết là rất nhiều, chính là trừ phi là đối toàn bộ thế giới tiến trình làm ra đại cống hiến. Nếu không lấy hắn hiện tại tích lũy tốc độ, sợ cũng muốn thời gian rất lâu mới được. Cái này đoàn lại là cái gì? Tại mừng rỡ sau đó, Lý Trường Sinh bắt đầu đánh giá đoàn kia không thể gọi tên chi vật. Đây là thâm uyên ý thức tịnh hóa sau lưu lại sự vật. Tự nhiên là không phải tầm thường. Lý Trường Sinh vơ vét trong đầu các loại truyền thừa. Đồng thời đọc qua mang theo người các loại thư tịch. Cẩn thận tìm kiếm liên quan tới nó tư liệu. Thẳng đến màn đêm thời gian. Lý Trường Sinh nhìn lấy một bản cổ tịch bên trong nội dung. Cả người đều ngơ ngẩn. Thế giới chi lực. Có thể tăng lên thế giới bản nguyên. Tuy nhiên chỉ có một câu nói đơn giản như vậy. Nhưng ẩn chứa tin tức lại là cực kỳ kinh người. Nói đơn giản một chút, nếu như có đầy đủ thế giới chi lực, yêu tinh thế giới liền có thể theo tiểu thiên thế giới nhảy vọt vì trung thiên thế giới. Chỉ bất quá cần lượng vô cùng khoa trương, như thế một đoàn nhỏ liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Tuy nhiên như thế, nhưng cái này dù sao cũng là tiểu thiên thế giới tấn thăng trung thiên thế giới cần lượng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bí cảnh tấn thăng phúc địa đâu. Cần lượng tự nhiên muốn ít hơn rất rất nhiều. Đến mức cụ thể cần bao nhiêu? Còn phải thử qua mới biết được. Theo thế giới phương diện tới nói. Theo thấp đến cao theo thứ tự là bí cảnh. Phúc địa. Động thiên. Tiểu thiên thế giới. trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới. Trong đó, bí cảnh, phúc địa cùng động thiên không cách nào độc lập tồn tại. Chỉ có thể phụ thuộc vào sau ba cái. Thế giới tấn thăng chỗ tốt có thể nói là rõ ràng. Không chỉ có diện tích càng lớn, năng lượng càng thêm nồng độ, đản sinh cao phẩm chất yêu tinh xác suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời tại trong quá trình thăng cấp, có thể hữu hiệu đề cao thành đạo chi vật uy năng. Những cái kia lang hoàn chí bảo, bọn họ đại đa số đều là dựa vào thế giới tấn thăng lúc cơ duyên từng bước một tấn thăng đi lên. Chỉ có số rất ít mới là tới thiên địa sinh ra hoặc là luyện chế mà thành. Tại xác định đây đúng là thế giới chi lực về sau, Lý Trường Sinh xẹt qua hư không, đi vào chính mình bí cảnh hạch tâm. Tại chỗ này không lớn trong không gian, lơ lửng một đoàn nhỏ ảm đạm quang cầu. Cái này quang cầu cũng là bí cảnh đầu mối, có thể khống chế toàn bộ bí cảnh. Chỉ phải không ngừng trưởng thành tiếp, liền có thể thành là thiên đạo ý thức. Đương nhiên, nếu như bí cảnh đầu mối bị phá hư, toàn bộ bí cảnh cũng lại bởi vậy sụp đổ. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh quất ra một luồng thế giới chi lực, đem đầu nhập quang cầu bên trong. Trong chốc lát, quang cầu hơi hơi tăng rụt lại, lập tức lại khôi phục bình thường. Quang cầu nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Lý Trường Sinh có thể ẩn ẩn phát giác được quang cầu so trước đó sáng lên một chút điểm. Mắt thường cơ hồ không phân biệt được. Đồng thời hắn có thể theo quang cầu bên trong cảm giác được vui sướng cùng tham lam. Rất hiển nhiên, tại thôn phệ cái này sợi thế giới chi lực về sau, bí cảnh đầu mối đạt được chỗ tốt nhất định. Lý Trường Sinh quan sát một trận, tại xác định không có hậu di chứng về sau, bắt đầu thêm đại thế giới chi lực phát ra, cung cấp bí cảnh đầu mối hấp thu luyện hóa. Quang cầu tựa như là chưa thỏa mãn dục vọng oán phụ một dạng, nhanh chóng luyện hóa thế giới chi lực. Ở trong quá trình này, nó ánh sáng độ cùng lớn nhỏ cũng tại lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ dần dần kéo lên. Có thể là thế giới chi lực lượng quá nhỏ, đợi đến cái này đoàn thế giới chi lực bị toàn bộ thôn phệ về sau, bí cảnh đầu mối biến hóa cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ là tương tăng lớn hơn một chút, biến sáng lên một chút điểm. Theo bí cảnh đầu mối thu hoạch được nhất định trưởng thành, toàn bộ bí cảnh biên giới bắt đầu sinh ra đất đai, làm đến bí cảnh diện tích hơi tăng lên, liên đới lấy hấp thu trong hư không tiêu tán năng lượng tốc độ cũng thu được trình độ nhất định đề cao. Tuy nhiên biến hóa không lớn, nhưng lại đủ để cho Lý Trường Sinh mừng rỡ vạn phần. Bởi vì cũng là một tí tẹo như thế biến hóa, thường ngày cần Lý Trường Sinh mấy tháng chi công, nếu như duy trì hiện tại tiến độ, sợ là không dùng đến mấy năm, bí cảnh liền có thể tấn thăng làm phúc địa. Thời gian cụ thể còn muốn xem tình huống mà định ra. Không hổ là ta Lý Trường Sinh thành đạo chi vật. Nhìn lấy đỉnh đầu quang ám chi môn, Lý Trường Sinh cảm giác vận may của mình giá trị đột phá chân trời. Quang ám chi môn có thể tịnh hóa thâm uyên ý thức. Cái này không hề nghi ngờ thuộc về nghịch thiên cấp năng lực. Nếu như tại luyện khí, luyện đan bên trong tăng thêm thế giới chi lực sẽ như thế nào? Lý Trường Sinh tâm tư lại hoạt lạc. Tuy nhiên sách cổ phía trên miêu tả thế giới chi lực tác dụng, nhưng cái này rất có thể là bởi vì thế giới chi lực quá mức chân quý hiếm có. Từng chiếm được người cũng không dám lãng phí. Cái này mới không có tiến hành mọi phương diện thí nghiệm. Đương nhiên, cũng có thể là sách cổ tác giả cũng không hiểu biết. Lý Trường Sinh lại khác biệt. Nắm giữ quang ám chi môn thì đại biểu cho có thể liên tục không ngừng luyện hóa thâm uyên ý thức, ngưng tụ thế giới chi lực. Hắn hoàn toàn có thể tiến hành cùng phương diện này có liên quan thí nghiệm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.